Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Dược Lực Thúc Người Mãnh Liệt. Chương 21, Dược Lực Thúc Người Mãnh Liệt. Ngoài thôn dược viên rất lớn, bên trong trồng chính là dược sư những năm này từ trong đại khư tìm được linh dược, đã sớm để các thôn dân rất là nóng mắt. Chỉ là dược sư tại trong dược viên nuôi rất nhiều nguy hiểm tiểu côn trùng, để cho người ta không dám tiến vào trộm thuốc. Đại khư ít ai lui tới, số lượng linh dược rất nhiều, chân phẩm cũng rất nhiều. Dược sư những năm này hái thuốc, đem không biết bao nhiêu kỳ chân dị thảo hái tới, cấy ghép đến trong dược viên. Hắn rất ít vận dụng những linh dược này. Bây giờ rốt cục quyết định dùng ở trên thân Tần Mục. Phải biết, của hắn tầm mắt cao, hái được linh dược đều là chân phẩm. Tùy tiện một gốc xuất ra đi đều có thể gây nên khắp nơi oanh động. Cho nên dược sư tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Đống lửa dần dần dập tắt, các thôn dân riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Mục cũng trở về đến gian phòng, ngủ ở gian ngoài. Cũng không lâu lắm liền ngủ say sưa lấy. Tư bà bà cho hắn nhấc nhấc chăn mền, nhìn một chút thiếu niên ngủ say gương mặt, lộ ra yêu mến dáng tươi cười. Ta Mục Nhi, mặc kệ ngươi có phải hay không bá thể, ngươi cũng là ta nuôi lớn hài tử. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì làm bị thương ngươi. Nàng hay là thông minh. Từ lần này đống lửa chúc mừng lúc thôn trưởng cùng dược sư vẻ mặt nhìn ra rất nhiều thứ. Chỉ là không có nói toạc, nàng điểm lấy chân nhỏ đi đến buồng trong đi ngủ. Ngày thứ hai, mù lòa mang theo chúc trượng hào hứng xông đến trong phòng. Kêu lên, Mục Nhi, nhanh đứng lên, trời đã sáng, dược sư, lão nương còn không có rời giường. Mù lòa ngươi dám can đảm nhìn trộm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền nhìn thấy mù lòa từ tư bà bà trong phòng bay ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay ra thôn xóm, không biết rơi xuống đi nơi nào. Mù gia gia thật sự là cao minh. Tần Mục sợ hãi thán phục, mù lòa ở giữa không trung còn chống trúc trượng, ngồi xếp bằng, một mặt dáng vẻ vô tội. Cứ như vậy bị đá bay, Tần Mục rời giường mặc quần áo rửa mặt, làm điểm tâm, sau đó cùng tư bà bà cùng một chỗ ăn điểm tâm. Xoát nồi bát bầu muôi, liền gặp mù lòa hào hứng từ ngoài thôn chạy trở về. Kêu lên, bà già đáng chết, ngươi một cước này thật ác độc, ta kém chút không có sờ trở về. Mục Nhi, mau tới đây, dược sư làm cho ngươi vị thuốc. Tư bà bà sắc mặt khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn mù lòa một chút, đứng dậy tập tễnh rời đi, nói, ta đi Tương Long Thành mua bán. Mù lòa, mấy ngày nay Mục Nhi liền giao cho ngươi, trở về hắn nếu là thiếu một cái lông tơ, ta duy ngươi là hỏi. Mã ra, xe bò lắp xong chưa? Người thọt, bè chúc buộc sao? Tần Mục vội vàng đi theo mù lòa đi vào dược sư cửa hàng. Còn chưa đi vào liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc nhi. Sau đó liền gặp một ngụm vạc lớn lơ lửng giữa không trung. Mấy con màu đỏ thắm chim chóc quay chung quanh vạc lớn phi hành. Lông chim ở giữa hỏa diễm hừng hực, đem vạc bề ngoài thiêu đến xích hồng. Bên trong truyền đến ưng ực thanh âm. Mục Nhi! Đây là ngươi thuốc, dược sư nhìn thấy Tần Mục đến, lấy ra cuối cùng một vị thuốc, là một mảnh lá xanh, vùi đầu vào trong vạc lớn, mảnh lá xanh này vừa mới rơi vào trong dược thủy, chỉ gặp sôi sùng sục dược thủy lập tức trở nên vô cùng sền sệt. Dược sư tiện tay một nhóm, vạc lớn phi tốc xoay tròn, tiếp lấy đinh đinh đương đương thanh âm từ trong vạc truyền đến. Đầy vạc thuốc kia vậy mà biến thành nửa vạc dược hoàn màu trắng. Nhanh như chớp, nhấp nhô, dược hoàn cùng dược hoàn va chạm, phát ra như kim loại giòn vang. Dược sư phất phất tay, mấy con chim chóc màu đỏ thắm kia từ song cửa sổ bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Vạc lớn rơi xuống đất. Tần Mục líu lưỡi, dược sư ra ra, hôm nay muốn ăn nhiều như vậy đan dược, ngươi nếu là đều ăn, ngươi liền chết. Dược sư không nhanh không chậm nói, ta một lò thuốc này, dùng đều là thượng thừa nhất linh dược luyện chế. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất cố nguyên đan, nhưng là một hạt thắng qua mặt khác dược sư 100 hạt. Ngươi một lần chỉ có thể ăn 1-2 hạt, không thể ăn nhiều. Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Lúc trước dược sư cũng cho hắn nếm qua một chút kỳ kỳ quái quái thuốc, mỗi lần đều là tràn đầy một bát to, mà bây giờ chỉ ăn 1 hạt. Dược lực có thể có mạnh như vậy? Mù Lòa cũng có chút không tin, nói, giang hồ phiến tử đều nói 1 hạt chống đỡ đi qua 100 hạt. Người thuốc này thật mạnh như vậy? Bất quá thuốc này ngược lại là rất thơm. Dược sư âm trầm cười một tiếng, nếu không ngươi đến đem vạc thuốc này đều ăn thử một chút. Mục Nhi, ngươi bắt 1 thanh nếm thử. Mù Lòa mê hoặc nói, Tần Mục căn bản sẽ không bị hắn mê hoặc, chỉ bóp 1 hạt đưa vào trong miệng, hạt linh đan này vào trong bụng, hắn lập tức cảm thấy cảm giác không đúng. Trong bụng hắn giống như là có hàng trăm hàng ngàn đầu hỏa long, thủy long, kim long cùng mộc long tại rơi sông lấp biển, để thân thể của hắn một hồi cao nhất một lát thấp, một hồi béo một hồi gầy. Khi thì bên ngoài thân kết một tầng hàn băng, khi thì liền y phục đều toát ra khói xanh, khi thì quần áo nảy mầm, trên da thú lông sinh trưởng tốt, khi thì quần áo bị nhiễm lên một tầng kim loại nhan sắc. Cho dù là làn da cũng biến thành cứng rắn, cả người giống như là đúc bằng kim loại mà thành đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, có khi các loại khác biệt triệu chứng cùng một chỗ bộc phát, để Tần Mục khổ không thể tả. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thôi động bá thể tam đan công, lấy nguyên khí đến hóa giải dược lực. Mù Lòa sắc mặt đại biến, thất thanh nói, dược sư, người cái này cố nguyên đan giống như không phải phổ thông cố nguyên đan. Không tệ, phổ thông cố nguyên đan chia làm 4 loại, hỏa nguyên đan, thủy nguyên đan, kim nguyên đan, mộc nguyên đan. Dược sư âm trầm cười một tiếng, cố nguyên đan nhằm vào tứ đại linh thể 4 loại nguyên khí thuộc tính mà đến, tẩm bổ bổ dưỡng linh thể nguyên khí. Nhưng là Mục Nhi bá thể nguyên khí nhưng không có thuộc tính, cho nên ta dùng 1 loại điều hòa biện pháp, đem 4 loại thuộc tính linh dược luyện thành vị cố nguyên đan này. Bên trong giấu 4 loại thuộc tính, nói không chừng có thể kích phát bá thể nguyên khí uy lực. Loại linh đan này, chỉ có Mục Nhi bá thể nguyên khí mới có thể hấp thu hóa giải. Vừa rồi ngươi nếu là ăn vạc cố nguyên đan này, hắc hắc, Mù Lòa đắn cái run rẩy, 4 loại thuộc tính nguyên khí lẫn nhau xung đột, hắn nếu là ăn, chỉ sợ hiện tại công lực sẽ bị hóa giải mất 2-3 thành. Đương nhiên, đây là đem 1 vạc cố nguyên đan ăn hết hậu quả. Nếu như vẻn vẹn 1 hạt đối với hắn còn không có trở ngại. Dược sư, người luyện đến cùng là thuốc bổ hay là độc dược? Mù Lòa lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Tần Mục quát to một tiếng, nhanh chân phi nước đại, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mù Lòa không khỏi lo lắng nói, 4 loại thuộc tính lẫn nhau xung đột, Mục Nhi không có sao chứ? Hắn là đang tiêu hóa dược lực, không cần lo lắng. Dược sư mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao hắn là lần đầu cải tiến cố nguyên đan, cũng là lần đầu luyện ra cải tiến cố nguyên đan, lần đầu để cho người ta phục dụng, cụ thể lớn bao nhiêu dược lực, có hay không tác dụng phụ, có thể hay không ăn người chết, trong lòng của hắn cũng là không dám khẳng định. Đương nhiên lời này hắn là không thể nói ra khỏi miệng, nếu không Tư bà bà nhất định tìm hắn liều mạng. Trong rừng rậm phía xa, Tần Mục tiếng giống truyền đến, tiếp lấy từng cây cây cối đổ rạp, phát ra tiếng vang ầm ầm. Dược sư khóe mắt nhảy lên, nói, không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi nghe, hắn hiện tại long tinh hổ mãnh cực kỳ. Mù lòa hí hư nói, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Trong núi rừng, Tần Mục giữa khu rừng lao vùn vụt bôn tàu, quyền cước nhanh như thiểm điện, điên cuồng ra quyền ra chân, hướng từng cây đại thụ đánh tới đá vào. Một gốc hai người ôm hết đại thụ chỉ có thể tiếp nhận hắn tam quyền lưỡng cước liền sẽ bị hắn sinh đánh gãy, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Dược sư Cố Nguyên đan dược lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắn trong khi chạy thôi động, bá thể tam đan công cũng vô pháp hóa giải. Chỉ cảm thấy thân thể bị trống phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Chỉ có thể đem người thọt cùng mã ra dạy hắn võ học điên cuồng thi triển đi ra. Phát tiết dư thừa dược lực. Trong linh thai thần tàng của hắn, bé nhỏ hình người linh thai cũng đang điên cuồng thổ nạp. Hấp thu vọt tới nguyên khí, đem nguyên khí chiết xuất tịnh hóa. Tần Mục nho nhỏ này cũng là bị mệt mỏi thở không ra hơi. Tiểu bất điểm nhi, chết. Đột nhiên, sơn lâm chấn động, một đầu lâm vào nổi giận ma viên từ giữa rừng núi đứng dậy. Giống giận gào thét, như ngọn núi lớn nhỏ nằm đấm hướng ngay tại phá hư sơn lâm Tần Mục hung hăng đánh tới. Nguyên lai Tần Mục bị dược lực choáng váng đầu óc, trong bất chi bất giác lại đi tới ma viên lãnh địa. Đầu kia ma viên nhìn thấy tự tiện xông vào lãnh địa vậy mà lại là tiểu bất điểm nhi này. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này không nói lời gì liền hướng Tần Mục công tới. Tần Mục hai mắt xích hồng, đột nhiên ngẩng đầu, thể nội dược lực điên cuồng bộc phát, để toàn thân hắn nguyên khí như là muốn bạo tạc đồng dạng. Vậy mà thả người nhảy lên, một quyền hướng đầu kia ma viên nắm đấm đánh tới. Bành trầm muộn tiếng vang truyền đến, Tần Mục thân hình bay ngược mà đi, liên tục đụng gãy mấy gốc đại thụ. Cái kia ma viên hưng phấn tung nhảy mà đến, nhấc chân roi quét, hướng vừa mới rơi xuống đất Tần Mục quét tới. Thô to đi đứng phảng phất một cây đen nhánh cây cột lớn nghiền ép lên đến. Tần Mục gầm thét, trong nháy mắt liên tục đá ra không biết bao nhiêu chân. Liên tục đập nện tại ma viên thô to vô cùng đi đứng cơ bắp cùng đại gân kết nối chỗ. Ma viên lập tức cảm giác được trên chân của mình khí lực biến mất. Không nói lời gì một quyền từ trên xuống dưới oanh tới. Tần Mục đưa tay phong cản. Lần nữa bị đánh đến lảo đảo lui lại, đầu kia ma viên cận thân, nắm đấm cùng đi đứng phá không, phát ra hô hô tiếng vang, nhấc lên từng đợt cuồng phong, hướng Tần Mục công tới. Tần Mục cũng như lâm vào giống như điên cuồng, vậy mà cùng đầu dị thú này lấy cứng trọi cứng, cho dù rơi vào hạ phong cũng không sợ chút nào. Đầu kia ma viên càng nổi giận, cũng điên cuồng lên. Hướng Tần Mục quyền đấm cước đá, một kích so một kích nặng nề, một người một vượn, một lớn một nhỏ, những nơi đi qua rừng cây đổ rạp, đá vụn bắn bay. Đột nhiên Tần Mục tung nhảy như bay, từ ma viên trên cánh tay phi nước đại, sau một khắc liền tới đến ma viên trước mặt, thiên thủ Phật đà, hai cánh tay của hắn phảng phất biến thành trên dưới 100 đầu. Đánh ra đạo đạo tàn ảnh, trên dưới 100 nắm đấm liên tục đánh vào ma viên trên cái mũi giặt dẻo. Ma viên đau đến nước mắt chảy ngang, ngửa mặt liền ngã, to lớn bàn tay vung mạnh hung hăng phiến trên người Tần Mục. Đem hắn quất bay, ma viên xoay người bò lên, máu mũi chảy dài, ánh mắt quét tới, chỉ gặp Tần Mục bị chính mình quất đến hình chữ đại dán tại trên vách đá. Cả người giống như là bị khảm nạm tại trong vách đá đồng dạng. Không khỏi rất là hài lòng. Nói, tiểu bất điểm nhi, chết. Tiểu bất điểm bị khảm nạm tại trong vách đá kia đột nhiên động đậy một chút. Tiếp lấy hai tay khẽ trống. Từ trong ấn ký hình chữ đại thoát thân. Giống như nổi điên hướng hắn vọt tới. Ma viên giật nảy mình. Song quyền đấm ngực.